Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, sách này xem như hủy hoại. Tác giả, Lão Tư Kích thư bổn luyện hóa kỳ thật rất đơn giản. Như thế thật sự dùng loại này tài liệu tới chế tác loại này thư bổn. Vậy yêu cầu không phải giống nhau thủ đoạn, bởi vì lúc này mặc kệ là bộ dáng gì thư bổn. Đều là cần phải có cũng đủ độ dày. Mà mỗi một trang giấy đều cần thiết là giống nhau đại này một quyển sách còn muốn giống nhau lớn. Nhỏ trang giấy. Lý Thông một bên luyện hóa. Trong tay đầu kia tài liệu không ngừng luyện hóa thành một tờ một tờ. Theo sau lại ở trong tay của hắn cái này tuyến cơ sở thượng bắt đầu một chương tổ hợp. Thành một quyển sách. Liền ở Lý Thông luyện hóa thời điểm. Kia một bên vài người tò mò nhìn quyển sách này. Thư trang sách muốn luyện chế rất đơn giản, nhưng là ở ngay lúc này yêu cầu luyện chế ra tới trang sách, mới là chân chính đầu to. Cái này trang sách mới là bọn họ muốn biết mấu chốt. Sách này bìa mặt thượng có cái dạng nào đồ vật không quan trọng. Bọn họ muốn biết quyển sách này là cái gì thư. Liền ở bọn họ đang xem thời điểm, Lý Thông trực tiếp cầm lấy một chi cán bút. Ở cái này thư bìa mặt thượng rồng bay phượng múa viết thượng mấy cái chữ to. Cửu Châu đại lục giả thiết tập Hồ Na vẻ mặt đau lòng che lại chính mình cái đuôi. Liền vì quyển sách này chính mình đã là cống hiến một bộ phận mau phát. Loại này hồ ly mau tuy rằng đều là cái đuôi thượng. Hơn nữa nàng còn có thể thúc giục yêu khí tới tiến hành thôi sinh. Nhưng là toàn bộ thư là làm gì đó hiện tại tên đều ra tới. Bọn họ tự nhiên là phi thường tò mò. Hơn nữa Lý Thông này trong tay đầu cái này pháp bảo còn có rất nhiều có ý tứ đồ vật. Nếu là thật sự chỉ là một cái giả thiết tập, như vậy này chẳng phải chính là hắn viết đồ vật bất quá phía trên vì cái gì muốn viết thượng cửu. Châu Đại Lục đâu, ngươi nói đây là cái gì, lão cật hóa tò mò nhìn thứ này. Theo sau một đôi con ngươi nhìn cái này thư bìa mặt. Một bên vài người đều đi theo lắc đầu. Chỉ có Cát Thành ở tò mò nhìn. Người nói cái này phía trên có thể hay không là viết cùng chúng ta Cửu Châu đại lục đồ vật có quan. Hệ ý của ngươi là hắn muốn lấy cái này Cửu Châu đại lục tới viết, đương nhiên gật gật đầu. Này Lý Thông lại không phải lần đầu tiên viết. Phía trước liền có Cẩu Nhị Thặng Địa Hạ Hoàng Đế lộ này bổn lót nền. Còn có rất nhiều mặt khác loại hình. Loại này nếu là thật sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới, khẳng định sẽ khiến cho cái này Cửu Châu đại lục chấn động. Bất quá cái này Cửu Châu đại lục giả thiết, nếu là thật là chân chính ở Cửu Châu đại lục bên trong dùng nói. Như vậy cái này việc vui có thể to lắm. Nghĩ đến đây, Cát Thành không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Các ngươi nói nếu là cái này thư phía trên ghi lại chính là chúng ta Cửu Châu đại lục những cái đó. Giả thiết nội dung nói. Như vậy sẽ thế nào không hề nghi ngờ đây là một nan đề. Ngươi là nói hắn quyển sách này là một cái pháp bảo phải nhớ lục Cửu Châu đại lục thượng sở hữu. Giả thiết liền theo chúng ta chạy bộ ăn cơm giống nhau giả thiết cái này từ vẫn là Lý Thông nói cho bọn họ nghe. Nhưng là hiện tại bọn họ những người này cuối cùng là minh bạch. Cái này giả thiết có ích lợi gì? Đừng quên, thư là có thể viết lại. Lão cật hóa nói ra một cái làm chính hắn đều có chút kinh hãi đáp án. Cái gì, mọi người trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Nếu là thật sự cái này thư phía trên viết chính là giả thiết. Nếu thật sự hắn như vậy nhẹ nhàng cải biến nói. Như vậy cái này pháp bảo là cái gì? Pháp bảo nhìn Lý Thông kia luyện chế thời điểm chuyên tâm bộ dáng. Mọi người rồi lại không có cách nào đi quấy rầy. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Toàn bộ thư bổn thượng nội dung còn không có xuất hiện. Nhưng là này bìa mặt phía trên văn tự lại là làm cho bọn họ những người này trên mặt đều lộ ra. Khiếp sợ thần sắc, nếu là bọn họ đoán rằng thật sự không có sai nói. Như vậy này đó văn tự đại biểu ý nghĩa. Chỉ sợ cũng tương đương đáng sợ. Nếu nói Lý Thông đây là luyện chế một cái giả thiết tập. Nhưng là nó lại là một cái pháp bảo. Pháp bảo đại biểu cho cái gì hắn có thể ở phía trên viết. Viết đại biểu cho cái gì đây là pháp bảo. Không phải giống nhau trang giấy. Nếu là bọn họ thật sự có thể đem cái này phía trên đồ vật viết lại. Như vậy cái này sẽ có cái gì hiệu quả? Vậy chỉ có trời biết. Nhưng là nhiều như vậy cực phẩm tài liệu nện xuống đi. Nhiều như vậy luyện chế thủ pháp. Này pháp bảo có thể có tác dụng gì? Cái này thật đến hai nói. Xem qua thư người rất nhiều. Đặc biệt là tiểu loli album. Càng là thực tốt thể hiện thư loại pháp bảo nghiêu sao chỗ. Rốt cuộc hồ lô oa album. Như là như vậy nghiêu sao còn có 7 cái. Này nếu là thật sự đánh lên tới. Giống nhau tu chân giả thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Mà lúc này Lý Thông quyển sách này sắp thành hình thời điểm. Chung quanh thiên lại đen. Ân, ở đây này đó tu chân giả cùng tinh quái tất cả đều có chút cảnh giác lên. Lúc này chung quanh thiên địa linh khí đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Tuy rằng nói như vậy cũng dùng không đến run rẩy cái này từ ngữ. Nhưng là lúc này xác thật là có thể dùng run rẩy tới hình dung. Bất quá càng làm cho bọn họ cảm thấy phi thường sợ hãi chính là. Cái này phía trên còn có không ít linh khí bắt đầu hình thành mây đen. Này đó mây đen bên trong tử sắc tia chớp điên cuồng ở cái này địa phương tụ tập. Phảng phất là nơi này muốn phát sinh cái gì sóng to gió lớn sự tình giống nhau. Bất quá cái này mây đen cũng không phải là phía trước có thể so. Toàn bộ vô thủy thành đều đen. Thái dương cũng nhìn không tới. Phảng phất là đêm tối giống nhau. Hình như là chân chính mà thế giống nhau. Lý Thông luyện chế đến một nửa. Lúc này mới thủ đoạn run lên. Ở cái này phía trên bắt đầu viết lên. Đây là một ít cơ sở giả thiết. Có thể nói là vạn sự vạn vật giả thiết cơ sở. Mà này đó cơ sở cơ hồ là vô pháp thay đổi. Mà thay đổi này đó giả thiết. Trừ phi thật là cùng loại với sáng thế thần giống nhau ra hòa. Nếu không nói trên cơ bản là không có khả năng thu phục. Lý Thông một bên viết. Quanh mình màu đen tầng mây liền càng ngày càng dày. Liền tính là bọn họ những người này đều không thể nhìn thấu này mây đen. Cho dù là tu chân giả cũng không dám dễ dàng thượng thiên. Bởi vì lúc này kia mây đen bên trong tử sắc lôi điện điên cuồng bắt đầu khởi động. Hết thảy đều hình như là ở ngủ đông. Nếu là bọn họ thật sự xuất hiện cái gì. Ở đây những cái đó bình thường tinh quái tất cả đều ở run bần bật. Mà lúc này mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ đều cảm giác được một cổ áp lực. Mà loại này áp lực không phải cái loại này bình thường tu chân giả mang đến áp lực. Loại này áp lực trước nay chưa từng có. Phảng phất cùng chi đối nghịch liền sẽ bị nghiền áp thành phấn mặt giống nhau. Mà lúc này ánh mắt mọi người đã là dừng ở cái kia thư bổn thượng. Nơi này hôm nay nhưng không có gì đại động tác. Mà lúc này chỉ có Lý Thông ở chỗ này luyện chế quyển sách này. Nhìn trên bầu trời đầu kia tình huống. Mọi người trên mặt đều lộ ra tới một tia cổ quái. Thứ này lợi hại như vậy trước nay liền không có nghe nói qua có người luyện chế pháp bảo thời điểm. Dẫn phát rồi loại này thiên địa dị tượng. Phải biết rằng thiên địa dị tượng chỉ ở cái này linh khí tụ tập nơi sinh thành thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà hiện tại gần chỉ là bởi vì một cái pháp bảo hắn có chút xem không hiểu. Nhưng là từ tình huống hiện tại tới xem. Cái này thư thật sự là không bình thường. Mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ. Lý Thông trong tay bút ngừng lại. Liền ở hắn dừng tay trong nháy mắt. Một cổ linh khí đột nhiên rót vào tới rồi trong quyển sách này đầu. Theo sau, vèo, một tiếng trực tiếp bay đến không trung. Oanh, một đạo tử sắc tia chớp trực tiếp bổ vào cái kia thư phía trên. Phía dưới một đám người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xong lạc. Sách này xem như hủy diệt rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.